Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Văn Tú cùng Trịnh Quốc Chính sôi nổi chừng nàng một chút. Nên, Hảo Hảo ngày bất quá, làm ầm ĩ giảm béo. Trương Trạch ở bên cạnh nói ra, Thẩm Thẩm không ngoan, còn chưa ta ăn nhiều. Trịnh Cẩm Hoa nét mặt già nua lại là đỏ ửng. Xú tiểu tử, bạch thương ngươi, Thẩm Thắng âm trừng hướng Trương Trạch. Không cho nói mẹ ta. Thẩm Thắng Tiệp cũng trừng mắt Trương Trạch. Đối, không cho nói mẹ ta. Trịnh Cẩm Hoa cảm thấy vui mừng. Vẫn là chính mình hài tử hào. Trương Trạch vô tội nhìn xem hai người. Hắn nói không sai a, Thẩm Thẩm vốn là không ngoan. Bất quá nhìn xem tiểu đồng bọn trợn mắt tướng trừng dáng vẻ. Hắn thức thời ngậm miệng, Thẩm Thận Hành ngoác ngoác môi, nhìn về phía Trương Trạch, vẫn là cái ấu răng tiểu nhi a, trận thứ nhất tuyết hậu. Thời tiết càng thêm lạnh đứng lên, Thận Ngôn cùng Thắng Tiệp không đại nhân cùng ngủ, sợ bọn họ đông lạnh. Trịnh Cẩm Hoa cho bọn hắn lấy giường lại dày lại đại tân chăn bông. Hai chú cháu vùi ở mềm mại trong ổ chăn một chút không cảm giác lạnh. Thận Ngôn sờ sờ tân chăn bông, lại sờ sờ trên người tân quần bông, tân áo bông, nét mặt biểu lộ ý cười. Đây chính là hắn đánh bắt đầu hiểu chuyện, qua nhất thoải mái mùa đông. Nghĩ đến chỗ này, hắn viết phong thư trở về, cùng cha mẹ nói. Tẩu tẩu đối với hắn như thế nào tốt, ăn ngon uống tốt cung không nói, trả cho hắn làm quần bông, áo bông, chăn bông, ngày hơn cả thần tiên. Hắn thân là cha mẹ nhi tử, tương lai muốn cho cha mẹ dưỡng lão, hỏi một chút cha mẹ có phải hay không cho ký điểm lương thực lại đây. Hắn còn chưa trưởng thành, không thể cái gì đều dựa vào tam ca, cha mẹ một chút không xuất lực đi. Nếu như thế, tương lai cha mẹ như thế nào không biết xấu hổ muốn chính mình hiếu kính đâu. Dù sao mình là ca ca tẩu tẩu nuôi lớn, hắn tương lai cưới tức phụ nghe nói chính mình là ca tẩu nuôi lớn, có thể hay không nhường chính mình chỉ cần đối ca tẩu hảo liền được rồi. Thẩm Thận Ngôn viết xong tin, đọc lại đọc, tự giác rất hài lòng, chỉ cần cha mẹ còn muốn hắn này nhi tử. Chỉ cần nhìn đến thư này, liền sẽ không có tỏ vẻ. Cẩm Lam tỷ ở tàu tàu nơi này ở, quá nửa tiền lương cho tàu tàu đương sinh hoạt phí. Cẩm Lương ca mỗi lần tới dùng cơm, đều cho bọn hắn mua trái cây đồ ăn vặt. Chỉ có hắn ở ca ca tàu tàu nơi này ăn ở không phải trả tiền. Tuy rằng nghĩ sau này đem tàu tàu đương nương hiếu kính, nhưng hiện tại hắn trong lòng đối cha mẹ là có ý nghĩ. Hắn đến quân đội, đi học, người quen biết nhiều, tưởng dĩ nhiên là thật nhiều. Cha mẹ còn không tính lão, còn có thể kiếm công điểm. Bọn họ kiếm tiền, chính mình dùng không hết, đều tiêu vào ai trên người. Có thể nghĩ, chẳng sợ cha mẹ cùng tam ca phân ra, nhưng chính mình còn chưa trưởng thành. Cha mẹ tiền liền có hắn một phần. Đó là hắn nên được, nếu là chính mình nên được, dựa vào cái gì không cần. Hắn viết thư này cũng không cùng ca ca tẩu tử nói, vụng trộm dùng chính mình tiền tiêu vặt mua tem ký trở về. Thẩm Tráng Thực thu được tiểu nhi tử tin, nhường đại cháu trai cho niệm. Nghe xong tin, hắn ngồi ở góc tường yên lặng không nói. Đợi đến ngày thứ hai, hắn liền trang một túi lương thực tính toán cho nhi tử đưa đi. Thẩm Lương Tài cùng Thẩm Lương Dân nhìn đến hắn động tác, không khỏi cả giận nói, cha, ngươi đang làm cái gì? Thẩm Tráng Thực tiếp tục đi trong túi áo trang lúa mạch, cũng không quay đầu lại nói ra, đương nhiên là trang lương thực, cho Thận Ngôn đưa đi. Thẩm Lương Tài cùng Thẩm Lương Dân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được lửa giận. Thẩm Lương Tài nói ra, Thận Ngôn ở Thận Hành chỗ đó không thiếu ăn uống, ngươi cho hắn đưa lương thực làm gì? Thẩm Tráng Thực lúc này mới quay đầu nhìn về phía bọn họ, ngươi cũng biết Thận Ngôn là Thận Hành nuôi, vậy tương lai ta già đi, Thận Ngôn còn muốn hay không cho ta dưỡng lão đâu. Hai huynh đệ sắc mặt có chút xấu hổ, gập gành đạo, thân là nhi tử cho cha mẹ dưỡng lão, không phải nên sao? Thẩm Tráng Thực gật đầu, đối, thân là nhi tử cho cha mẹ dưỡng lão là nên, vừa vặn vì cha mẹ, nuôi dưỡng con trai mình cũng là nên. Hiện tại ta chính là đang làm ta nên làm sự tình. Tuy rằng, Lão Tam đáp ứng Thận Ngôn sau này sự tình hắn quản, cũng thấy Thận Ngôn tin, hắn cảm giác mình ban đầu nghĩ lầm rồi. Thận Ngôn mặc dù là một đứa trẻ, nhưng hắn cũng là người. Theo hắn một ngày lớn lên, học tri thức, thấy việc đời, hắn ý nghĩ liền nhiều. Nếu hắn thật sự mặc kệ Thận Ngôn, tiểu tử này tương lai có thể thật sẽ không hiếu thuận hắn. Thận Hành đều có thể đề bạt con dâu nhà mẹ đẻ đệ muội, chính mình thân đệ đệ tổng sẽ không mặc kệ. Huống chi con dâu coi Thận Ngôn là nhi tử nuôi, Thận Ngôn tương lai không sai được. Hắn chỉ cần không ngốc, liền sẽ không phóng đã định trước tiền đồ nhi tử mặc kệ. Thẩm Lương Tài cùng Thẩm Lương Dân trong lòng rất phẫn nộ, nhưng bọn hắn có thể nói cái gì? Vừa không thể từ bỏ nhường Thẩm Thận Hành, Thẩm Thận Ngôn hai người dưỡng lão sự tình, cũng không thể thuyết phục phụ thân hắn từ bỏ nuôi Thận Ngôn sự tình. Chỉ có thể trong lòng nhỏ máu nhìn hắn nhóm cha trang lương thực. Đừng nói Thẩm Lương Tài cùng Thẩm Lương Dân trong lòng nghẹn khuất, chính là hai người tức phụ, trong lòng cũng nghẹn khuất. Ban đầu Lão Tam cho dưỡng lão nhiều tiền, nhà bọn họ ngày nhiều dễ chịu a. Hiện tại Lão Tam mỗi tháng chỉ cho nhà 5 khối tiền. Tiền kia cha mẹ chồng chộp trong tay cũng không lấy ra. Mấy cái hài tử đến trường đều gắt gao mong đợi. Đừng nói ăn thịt, chính là bình thường đồ ăn có thể ăn no đã không sai rồi. Các nàng tưởng làm ầm ĩ cũng không lý do. Thẩm Mẫn Mẫn đi tới, giúp cha nàng trang lương thực. Gắn xong một túi lương thực, nàng trần chờ nhỏ giọng nói ra. Cha, ta có thể cùng ngươi cùng đi tam ca quân đội nhìn xem sao? Ta còn chưa từng ra quá môn đâu. Thẩm Tráng Thực liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn xem mặt đất lương thực, nghĩ nghĩ đồng ý, nhiều người hỗ trợ lưng lương thực cũng tốt. Dù sau này khuê nữ hàng năm kiếm được công điểm không ít, mang nàng ra ngoài đi một chút cũng tốt, miễn cho chưa thấy qua việc đời giống như cùng nàng nương dạng, kiến thức hạn hẹp, làm việc hồ đồ. Thẩm Mẫn Mẫn mím môi nở nụ cười. Trương Thục Bình ngồi ở bên cạnh âm u nhìn hắn nhóm, cũng không lên tiếng. Nàng cũng không phải là kia không biết xấu hổ, nhi tử con dâu đều không nói thỉnh nàng đi quân đội, nàng mới không đi đâu. Huống chi nàng không nói là con dâu cha mẹ đệ muội đều ở nơi đó, nàng đi làm cái gì? Xem người ánh mắt sao? Thẩm Tráng Thực cũng biết ý tưởng của nàng, không hỏi một tiếng nàng ý kiến. Thẩm Lương Tài tức phụ Tiền Mỹ Vân mắt sáng lên, nghĩ đến lần trước cha chồng trở về ăn mặc đồ mới. Nàng nói ra, cha, nếu không nhường Đại Phi cũng cùng ngươi cùng đi, giúp ngươi lưng lương thực. Nói không chừng Trịnh Cẩm Hoa vừa cao hứng, cũng cho nhà mình nhi tử làm một thân xiêm y đâu. Thẩm Tráng Thực liếc nàng một cái, hắn không cần đi học. Tiền Mỹ Vân một nghẹn, muốn nói Đại Phi thành tích cũng không tốt, kia học ít hơn một ngày cũng không có gì. Được Thẩm Tráng Thực đã không muốn nghe nàng nói chuyện. Lão Tam gia tuy rằng tiêu tiền như nước, được ở hài tử giáo dục trên vấn đề, phía trước hai cái con dâu đều không kịp nàng. Hôm sau, Thẩm Tráng Thực nhường khuê nữ thu thập hai chuyện xiêm y, hắn cõng lúa mạch, khuê nữ cõng khoai lang. Hai cha con nàng liền đi trấn trên ngồi xe, đến thị xã, nghĩ đến Lão Tam nói đi quân đội tiền nói với hắn một tiếng, hắn lại đi cho nhi tử gọi điện thoại. Thẩm Thận Hành nghe nói phụ thân hắn muốn lại đây, cũng rất cao hứng. Trở về liền nói với Trịnh Cẩm Hoa việc này. Tuy rằng trong nhà không thiếu lương thực, được làm cha cho nhi tử đưa lương thực, Trịnh Cẩm Hoa thân là con dâu cũng chỉ có cao hứng phần. Liền cười nói, may mà năm nay làm chăn bông nhiều. Không thì cha đến, đều không ngủ được che. Cũng không nói không cho cha lưng lương thực tới đây lời nói. Cho liền muốn, vì sao không cần đâu. Mới vừa vào đông, Thẩm Thận Hành liền cho nhạc phụ nhạc mẫu một người lấy kiện quần áo bành tô. Hai cụ mặc con rể mua đến quần áo bành tô, được miệng liền không khép lại qua. Con rể hiếu thuận bọn họ, còn không phải nhân khuê nữ, chỉ cần bọn nhỏ ngày tốt, làm cha nương liền cao hứng. Vốn Trịnh Cẩm Hoa liền nghĩ, bắt đầu mùa đông ở mua sắm hệ thống thượng cho cha mẹ mỗi người mua kiện quần áo bành tô. Nếu Thẩm Thận Hành cho mua, nàng liền không mua. Trong lòng suy nghĩ nếu bọn nhỏ ra ra đến, xa như vậy lộ trình, trời lạnh như vậy, cho bọn hắn lưng lương thực lại đây, cũng rất không dễ dàng, liền cho hắn ở mua sắm hệ thống thượng mua một kiện quần áo bành tô đi. Trong nhà tổng cộng 5 cái phòng, nàng cùng Thẩm Thận Hành ngủ chủ phòng ngủ, cha mẹ mang theo mấy cái hài tử ngủ một phòng, Thận Ngôn cùng Thắng Tiệp ở một gian phòng. Cẩm Lam chiếm một phòng, vừa vặn còn có một phòng phòng trống. Buổi chiều nàng liền đem giường thu thập xong, chờ bọn hắn ra ra đến, liền có thể ở. Thẩm Thận Ngôn tan học trở về, nghe nói phụ thân hắn muốn lại đây, trong lòng sung sướng, không khiến ca ca tẩu tẩu nhìn ra hắn tiểu tâm tư. Liền nói ra, đến thì đến đi, nhất định là tưởng tam bào thai. Tới xem một chút đâu. Trịnh Cẩm Hoa không chú ý vẻ mặt của hắn, liền nói ra, tam bào thai còn nhỏ, chúng ta năm nay liền ở quân đội ăn Tết. Ngươi đâu, tưởng về quê ăn Tết sao? Thẩm Thận Ngôn nghĩ đến năm rồi ăn Tết thì muốn ăn khối thịt đều cần nhờ đoạt. Tưởng ngủ nhiều một lát, mẹ hắn liền không ngừng gọi hắn đứng lên hỗ trợ làm việc. Lại cân nhắc ở tẩu tử nơi này ngày lành. Hắn lắc đầu, các người đều không quay về, ta trở về làm gì? Trịnh Cẩm Hoa cười nói, nói cũng phải, Thẩm Thận Hành theo thường lệ nhường Tiểu Trần đi đón Thẩm Tráng Thực. Trịnh Cẩm Hoa không nghĩ đến Thẩm Mẫn Mẫn cũng tới rồi. Thật sự là có chút ngoài ý muốn. Thẩm Mẫn Mẫn nhìn xem Trịnh Cẩm Hoa, ngại ngùng hô, tam tẩu, Trịnh Cẩm Hoa ai tiếng? Gọi bọn họ vào phòng, lại nhìn một chút mặt đất đồ vật, nói ra, như thế nào lưng như thế nhiều đồ vật, khoai lang đều lưng lại đây. Nói thật ra nàng không thích ăn khoai lang, khi còn nhỏ bà ngoại liền thích nồi khoai lang luộc ăn. Nguyên nhân là tiện nghi, dẫn đến nàng bây giờ nhìn đến khoai lang liền đau đầu. Mặt Văn Tú vỗ xuống khuê nữ cánh tay, chừng nàng một chút. Khoai lang nấu cháo nhiều uống ngon a. Nói nhìn về phía Thẩm Tráng Thực, quân đội cho phân khối đất riêng, năm nay tới muộn cũng chưa kịp loại khoai lang, sớm muốn ăn khoai lang, Thẩm đại ca liền đưa đến. Thẩm Tráng Thực liền nở nụ cười hai tiếng, sau đó lại hỏi Trịnh Quốc Chính tam bào thai, tam bào thai ở trong phòng trên giường chơi đâu? Mấy người liền đem con ôm đi ra. 4 tháng hài tử, mặc hoa áo bông, hoa quần bông, mang theo mũ, trắng trẻo mập mạp miễn bàn nhiều đáng yêu. Cách chương.